ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, quái đản trấn nhỏ 05. Sở Tu tin hắn mới có quỷ, chỉ sợ đồ vật một quăng ra ngoài. Hắn liền chạy không ảnh đi. Nàng nhỏ giọng nói, ta sợ hãi, tay run khả năng ném không chuẩn. Vạn nhất dừng ở cửa sổ thượng, ngươi bò lên tới lấy sao? Cao vóc dáng mặt đen một chút, mắt thấy lưỡi hái rơi xuống. Sở Tu đột nhiên một bên thân, dán nàng gương mặt liền đâm vào cửa sổ thượng. Sở Tu nếu là thật treo ở nơi đó, manh mối chỉ sợ cũng không có. Này phá địa phương rõ ràng rất nguy hiểm, bọn họ hai cái khả năng cũng không dám đi vào đệ hai thứ tiếp theo. Hắn khẽ cắn môi có chút không bỏ được ném một cái đồ vật đi ra ngoài. Sở Tu bỗng nhiên tiếp được, phát hiện là cái cúc áo lớn nhỏ chìa khóa mặt trang sức. Là cái hoa hoa hình dạng, đồ vật tuy rằng tiểu, nhưng là ngũ quan rõ ràng, mau xuống dưới. Cao vóc dáng gầm nhẹ phất tay. Sở Tu kinh ngạc phát hiện, cầm mặt trang sức kia trong nháy mắt, nàng cả người xuất hiện ở bên cạnh. Giống như là thuần di giống nhau, Sở Tu nhanh chóng dẫm lên cửa sổ. Nhảy xuống đi kia một sát quay đầu lại nhìn thoáng qua. Trên mặt đất nằm bò một cái plastic con rối. Thay thế nàng vị trí, bị kia đem lưỡi hái chọc ra hai cái lỗ thủng, cao vóc dáng tiếp nàng một phen. Hai người nhanh chóng hướng ra phía ngoài chạy tới. Cái kia cầm lưỡi hái kỳ quái nhân sĩ tựa hồ sẽ không rời đi căn nhà này, hai người từ ban đầu đã mở miệng địa phương lại chui đi ra ngoài. Rất xa liền nhìn đến vóc dáng thấp không ngừng vẫy tay. Đi đi đi, cái kia thủ vệ muốn lại đây. Có người thông khí dưới tình huống, bọn họ thành công đào thoát, chạy thoát lúc sau cũng không dám dừng lại, mà là rất xa rời đi, xác định tạm thời an toàn lúc sau. Ba người mới dừng lại tới, manh mối đâu? Cao vóc dáng vươn tay, Sở Tu móc ra kia bổn tư liệu tới. Đưa cho hắn, cao vóc dáng tiếp nhận tư liệu phiên phiên. Sắc mặt mới hơi chút đẹp một chút. Hắn mang theo một chút bất mãn nói. Ngươi hẳn là tin tưởng ta nói. Ngươi khẳng định không có việc gì. Kết quả bạch bạch lãng phí ta một cái đạo cụ. Đó là chúng ta duy nhất đạo cụ, vóc dáng thấp chạy nhanh đi theo một cái diễn vai phản diện một cái. Mặt, người không có việc gì mới là quan trọng nhất, đồ vật về sau còn có thể lại đạt được sao, Sở Tu chỉ là cười tủm tỉm. Ta là cái tân nhân sao? Khó tránh khỏi sợ hãi. Cảm ơn ca, cao vóc dáng sắc mặt lúc này mới hơi chút đẹp một chút. Ngươi về sau nhất định phải nghe ta. Chúng ta là đồng đội. Ta như thế nào cũng sẽ không hại ngươi sao, Sở Tu gật gật đầu. Không có lại nói khác, cao vóc dáng làm nàng đơn giản đem chính mình gặp được đồ vật nói một chút. Sau đó hai người liền ghé vào cùng nhau khe khẽ nói nhỏ đi. Sở Tu tìm cái lấy cớ đi trước, nói muốn đi mua điểm đồ vật kia hai tên gia hỏa thật sự quá độc ác. Từ đầu tới đuôi liền không cùng nàng giảng quá vài câu nói thật. Mãn đầu óc đều là như thế nào lợi dụng nàng. Sở Tu không phải bởi vì lợi dụng mà sinh khí. Thế gian này người với người chi gian quan hệ, đại bộ phận đều là cho nhau lợi dụng, chỉ là có trộn lẫn chân tình thật cảm. Có rất nhiều thuần túy lợi dụng, người trước sẽ hình thành cảm tình, người sau sẽ hình thành mâu thuẫn, kia hai người rõ ràng chỉ là muốn lợi dụng nàng. Nói không chừng vẫn là ngày vớt. Dùng xong liền vứt cái loại này, căn bản mặc kệ nàng chết sống, trước mắt đã biết chính là tay mới thật là có tay mới kỳ, nhưng là tay mới kỳ cơ chế gì đó cùng bọn họ nói không giống nhau. Khả năng thời gian cũng không giống nhau, Sở Tu đến tìm cái chân chính đáng tin cậy người hỏi thượng. Vừa hỏi, nàng ở trên phố đi bộ thời điểm, lại đụng phải cách phách tiểu ca. Cách phách tiểu ca giống như cũng là lang thang không có mục tiêu bộ dáng. Sở Tu cảm thấy bọn họ hai cái rất có duyên. Liền thò lại gần, ngươi có phát hiện cái gì manh mối sao? Có, nơi này buổi tối rất nguy hiểm. Trên đường sẽ có cái gì ở du đãng. Ngày hôm qua chết người kia rất có khả năng chính là bởi vì cái này chết thanh niên lông mi đặc. Biệt trường, rũ xuống tới thời điểm bóng ma thậm chí có thể che đậy hạ mi mắt, Sở Tu không nghĩ tới hắn cư nhiên. Như vậy thành thật, kinh ngạc một chút, ngươi làm sao mà biết được? Bởi vì vào lúc ban đêm ta cũng ở trên phố, cái này trả lời khiến cho người thực kinh ngạc. Sở Tu sửng sốt một chút sau đó phản ứng lại đây. Ngươi là tân nhân, bọn họ nói lão nhân là có thể nhìn ra ai là tân nhân, ta là thanh niên gật gật đầu. Lừa gạt ngươi đi, bọn họ nhiều nhất chỉ có thể đủ từ một ít người biểu hiện giữa phán đoán. Ai là tân nhân ai là lão nhân, ít nhất đến nay mới thôi không có người phát hiện ta là tân nhân, hợp tác sao? Có thể, Sở Tu vươn tay, thanh niên ngây người một chút, đại khái không biết là ý gì, vỗ tay a, hắn lúc này mới chần chờ vươn tay. Cùng Sở Tu đánh một chút trưởng, Sở Tu cười tủm tỉm nói. Nếu có manh mối nói, ta sẽ lại tìm ngươi. Có cái gì quan trọng manh mối cũng nhớ rõ tới kêu ta a, hảo thanh niên nghiêm túc gật gật đầu. Hai người như vậy đạt thành đơn giản hợp tác như vậy đồng đội mới là chân chính đồng đội sao? Chịu nghiêm túc cùng ngươi chia sẻ manh mối sẽ không sau lưng thọc ngươi dao nhỏ. Sở Tu mua một chén đường đỏ bánh dày. Còn rất có nhàn tâm cùng lão bản hàn huyên một hồi lâu từ lão bản trong miệng nàng biết được. Trong thị trấn ít có người trẻ tuổi, bởi vì bọn họ cái này địa phương lại thiên lại nghèo. Cho nên đại đa số người trẻ tuổi đã ra ngoài vụ công đi. Lưu tại trong nhà hoặc là lười, hoặc là thật sự đi không khai, cho nên toàn bộ trong thị trấn đều là người già và trung niên. Những cái đó người trẻ tuổi chỉ có trọng đại ngày hội thời điểm mới có thể trở về. Tỉ như truyền thuyết thu tiết hoặc là ăn Tết cũng có một ít ở bên ngoài thành gia lập nghiệp lúc sau. Trực tiếp liền ở bên ngoài định cư tỉ như nói ta hàng xóm. Lão Lý đầu nhi tử có tiền đồ đâu. Ở bên ngoài mua phòng lúc sau liền đem hắn cha tiếp đi rồi, bầy hàng đại thúc cực kỳ hâm mộ nói. Không biết khi nào ta nhi tử cũng có thể có như vậy tiền đồ, khẳng định sẽ có. Đến lúc đó tới đón ngài đi hưởng thiên luân chi nhạc, Sở Tu một bên ăn đường đỏ bánh dày một bên. Nói, nơi này đường đỏ có điểm thiếu, ngài lại cho ta thêm chút bái. Ha ha ha, hành, lại cho ngươi đảo điểm nhi tử đã xảy ra ban ngày kia sự kiện lúc sau. Bọn họ chi gian không khí liền có chút thay đổi. Phòng trừng cao vóc dáng cùng vóc dáng thấp cũng biết, Sở Tu khẳng định không có phía trước như vậy tín nhiệm bọn họ, bất quá Sở Tu một tân nhân cũng không. Có người khác có thể dựa vào, tạm thời không cần lo lắng khác, bởi vậy đến buổi tối thời điểm bọn họ liền đem Sở Tu kêu lên đi. Đầu tiên là hỏi han ân cần hỏi một đống lung tung rối loạn. Nửa ngày mới đi vào chính đề, mỗi cái phó bản đều là có thời gian hạn chế. Cái này phó bản thời gian hạn chế cũng không biết là bao lâu. Nhưng khẳng định sẽ không đặc biệt trường. Theo thời gian một chút qua đi, toàn bộ phó bản uy hiếp tính đều sẽ đề cao. Chúng ta chỉ có thể ban ngày đi ra ngoài. Thời gian thật sự là quá ít, cho nên chúng ta muốn nhìn xem. Buổi tối bên ngoài có phải hay không thật sự có nguy hiểm mơ siêu, Sở Tu dáng ngồi đoan chính cực kỳ. Các người ý tứ là... Cần phải có người đi ra ngoài tra xét một chút, cũng không cần đi xa, liền nhìn xem buổi tối bên ngoài là tình huống như thế nào, cao vóc dáng ho khan một tiếng sau đó. Nói, ngươi cảm thấy thế nào, là muốn ta đi ra ngoài ý tứ sao? Sở Tu nhíu nhíu mày thần sắc khó xử, nhưng là các ngươi không phải nói, tân nhân bảo hộ kỳ chỉ có 36 giờ sao? Như vậy hôm nay buổi tối hẳn là liền quá bảo hộ kỳ mới đúng. Ta không có gì kinh nghiệm, đi ra ngoài không an toàn đi. Cao vóc dáng biểu tình có chút xấu hổ. Hắn ho khan một tiếng sau đó nói. Đạo lý là đạo lý này. Tuy rằng nói qua bảo hộ kỳ, nhưng là tân nhân an toàn tính như cũ là so lão nhân muốn cao. Mặc kệ là cái gì trò chơi, đối tân nhân luôn là phải có một chút ưu đãi sao. Đúng hay không? Vóc dáng thấp chạy nhanh nói. Huống hồ chúng ta cũng sẽ không làm ngươi liền như vậy đi ra ngoài. Tân nhân liền tính vượt qua bảo hộ kỳ. Cũng là có cùng loại với nào đó tiềm quy tắc như vậy. tương đối mà nói sẽ càng an toàn một ít, tỉ như nói cùng sự kiện, lão nhân kích phát có thể là sẽ hẳn phải chết, nhưng tân nhân xuất phát là có sinh tồn tỷ lệ, trừ phi lần thứ hai lặp lại kích phát hắn cho Cao Vóc Dáng một ánh mắt. Cao Vóc Dáng từ trong lòng ngực móc ra một cái hộp nhỏ. Đưa cho Sở Tú, cùng ban ngày cho ngươi dùng cái kia đồ vật không sai biệt lắm. Đều là có thể bảo ngươi một mạng, ngươi nếu là nguyện ý đi ra ngoài cái này liền cho ngươi. Liền tính ngươi ở bên ngoài thời điểm vô dụng rớt, cũng về ngươi, thế nào? Sở Tú đem hộp nhận lấy, biểu tình vẫn là có chút do dự, ta đây thử xem đi. Nếu ta gặp không an toàn sự, ta liền lập tức đã trở lại Nga kia đương nhiên. Quan trọng nhất vẫn là tồn tại sao, Vóc Dáng thấp cười cười. Chúng ta là đồng đội A, vậy được rồi. Ta đi về trước thu thập một chút đồ vật, Sở Tú đem hộp cất vào trong túi. Sau đó trở về chính mình phòng, mặc một cái áo khoác, trước khi đi thời điểm nàng nhẹ nhàng gõ gõ vách tường. Ngay sau đó ra cửa, ban đêm trên đường phố là một người đều không có. Rõ ràng hiện tại còn không có quá 12 giờ, nhưng là trừ bỏ bọn họ trụ nơi đó. Mặt khác trong phòng thậm chí không có lượng đèn, nơi nơi đều là một mảnh đen như mực. Sở Tú từ cửa ra tới lúc sau liền đánh một cái run run. Bởi vì buổi tối thật sự có điểm lạnh, nàng dày nhất quần áo cũng chỉ là một cái mỏng áo khoác mà thôi. Nhìn dáng vẻ ngày mai phải đi ra ngoài mua điểm nhi quần áo mới, chính là nàng mang tiền mặt không? Quá nhiều, không biết nơi này tiếp không tiếp thu internet chi trả. Bất quá ngẫm lại cũng biết, di động căn bản không tín hiệu, có tiền cũng hoa không ra đi, nàng ha một hơi. Từ cửa ra tới lúc sau liền hướng đường phố bên trái đi. Đi ngang qua góc đường thùng rác thời điểm. Sở Tú từ trong túi móc ra cái kia đầu gỗ hộp. Trực tiếp ném đi vào, liền mở ra xem cũng chưa xem một cái. Bởi vì bên trong tuyệt đối không phải là giống ban ngày như vậy quan trọng đạo cụ kia hai người ý. Tứ thực rõ ràng, lấy nàng trở thành dò đường bái. Thật sự gặp được cái gì nguy hiểm, chết ở bên ngoài cũng không đáng tiếc. Ngược lại giúp bọn hắn chứng minh rồi buổi tối thật là không thể đủ ở bên ngoài hành tẩu, chết đều. Đã chết còn có thể lại đây chỉ trích bọn họ cho nàng giả đồ vật sao? Nếu có thể đủ tồn tại trở về liền càng tốt, thuyết minh nàng không có kích phát cái gì nguy hiểm sự. Tự nhiên cũng liền dùng không đến cái gì bảo mệnh đạo cụ. Phát hiện không được thứ đầu kia là giả, bởi vì giống cái loại này cấp bậc đạo cụ. Tuyệt đối không phải tùy tùy tiện tiện là có thể đủ lộng tới. Bọn họ khẳng định sẽ không bỏ được lại lãng phí ở Sở Tú trên người, Sở Tú trong lòng hiểu rõ. Cũng sẽ không bởi vậy mà cảm thấy phẫn nộ, dù sao nàng vốn dĩ liền chuẩn bị ra tới một chuyến. Hết chương.